Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, ôn dịch chi nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, dù sao cũng đừng để cho ta thất vọng. Nếu không thiên cơ địa tiên cũng không cứu được ngươi. Triệu Mục đưa mắt nhìn vực sâu rời đi trong, lòng ngầm nói, đem vực sâu đưa đến linh tộc. Trợ giúp đế vương tôn giả là thứ yếu. Chủ yếu mục đích là hắn muốn phải thừa dịp biết rõ một chuyện. Linh tộc là linh tộc, nhưng linh tộc cũng không nhất định là hắc ám sinh vật. Cái này rất dễ dàng hiểu. Long tộc là long tộc, nhưng là long tộc không phải nhất định là hắc ám sinh vật. Rất nhiều hắc ám sinh vật, sớm nhất tất cả đều là xuất thân từ Thự Quang Đại Lục. Ví dụ như hắc ám sinh vật điện tử thú, đã từng chính là Thự Quang Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy thiên hình thú. Thiên hình thú đổi thành là hắc ám sinh vật, ở lực lượng hình thái lên cũng không có phát sinh bản chất biến hóa. Thật chánh hạch tâm biến hóa là thiên hình thú dung hợp hắc ám nguyên lực. Trừ nhân loại ra, tất cả sinh vật chỉ cần dung hợp hắc ám nguyên lực chính là hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật khi còn sống, hắc ám nguyên lực che giấu tại vô hình, nhưng là chết thời điểm, thi thể nếu như thời gian ngắn không có xử lý, thì sẽ sinh ra một loại ô nhiễm tính siêu cấp cường đại lực lượng. Theo bất hủ dị linh lực có chút quan hệ, nhưng là vừa không hoàn toàn giống nhau. Mượn vực sâu hắn có lẽ có thể thấy hắc ám nguyên lực bộ mặt thật. Siêu duy thần quốc, vạn pháp lưới biến thành thiên đạo bắt đầu chiếm đoạt quy luật lưới trời cường hóa tự thân. Nhưng mà thần hỗn độn ba người, nhưng một chút cũng không cảm thấy ung dung. Triệu Mục thoáng hiện ở ba trước mặt người, dùng nhìn dê con đợi làm thịt vậy mắt nhìn bọn họ. Thần phục vẫn là hủy diệt. Triệu Mục lạnh nhạt nói, nguyên tố cổ thần không nói hai lời, trực tiếp quỳ một chân hư không cúi đầu thần phục. Có tấm gương, thần hỗn độn thở dài vậy quỳ một chân xuống. Ngược lại là thân là tà thần ôn dịch đứng đầu, nhưng vào giờ khắc này thấy chết không sờn nhìn Triệu Mục. Quy luật thần thể, quy luật thần tính, quy luật thần hồn, quy luật thần hỏa, quy luật thần cách, thậm chí là chân linh cũng vào giờ khắc này thiêu đốt lên ngọn lửa bích lục. Cả người giống như một hỏa cự như nhau bốc cháy. Trong mắt nồng đậm sợ hãi vậy vào giờ khắc này đổi thành là vô cùng chiến ý sát ý. Thật là coi thường ngươi. Triệu Mục sâu cảm thấy ngoài ý muốn tán thưởng nói. Thiên đế mộ đảo phù chiếu. Đi qua thiên đế ngọc sách gia trì. Đi qua thần hóa lãnh chúa thống ngự vô số dân lãnh địa tinh thần gia trì. Sẽ sinh ra vô cùng đáng sợ thiên đế ý chí uy áp. Chính là loại này vượt qua oai rồng và thần uy vô số lần thiên đế uy áp để cho thần hỗn độn bọn họ sinh lòng sợ hãi, nếu không, giết bọn họ dễ dàng để cho bọn họ thần phục khó khăn. Nhưng không nghĩ đến, duy nhất xông phá thiên đế uy áp ngược lại là thực lực yếu nhất ôn dịch đứng đầu. Người biết ta tại sao sẽ đi về phía ôn dịch sao? Ôn dịch đứng đầu ở lửa cháy mạnh trong cười nói. Muốn trì hoãn thời gian, Triệu Mục nhìn thấu ôn dịch đứng đầu tâm tư cười nói. Bất quá xem ở ngươi có thể khắc phục sợ hãi phân thượng, ta cho ngươi cái này thời gian. Thật là, âm hiểm, ngươi đang đả kích ta. Ôn dịch đứng đầu thần sắc lạnh lẽo, vốn là hắn đều đã quyết tâm vừa chết, thậm chí nhất định có tự tin để cho người này trả giá thật lớn. Nhưng là người này biết rõ hắn trì hoãn thời gian nhưng một chút cũng không quan tâm. Cái này làm cho hắn hành động đã thực hiện tựa hồ biến thành cười nhạo. Nhìn như là hào phóng cho hắn thời gian, nhưng thật ra là hời hợt tan rã nội tâm hắn một cái hy vọng. Ôn dịch mang đến tật bệnh mang đến tràn đầy yêu hy vọng và tràn ngập chán ghét tuyệt vọng. Ôn dịch đứng đầu nói nhỏ, không cần nói. Ta hiểu ý, Triệu Mục cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi đã từng bị bệnh qua? ở bệnh trong cảm nhận được người khác yêu để cho ngươi lòng trong lòng hy vọng. Nhưng là lâu trước giường bệnh không hiếu tử, đối mặt thời gian dài bị bệnh phụ mẫu cũng sẽ bỏ qua không để ý. Cho người yêu người càng không cần phải nói, người bị buông tha như vậy cảm thấy tuyệt vọng, cho nên đi về phía Ôn Dịch, người muốn cho mọi người cảm nhận được yêu và tuyệt vọng. Người muốn nói người không phải chân chánh tà thần, người là tràn đầy tình yêu chí vô cùng kiên định tà thần. Ngoặc kép, Ôn Dịch đứng đầu mặt đầy bực bội, chi tiết cụ thể tỉnh lược, người này nói cơ bản cũng là người hắn sinh. Cho tới bây giờ, hắn cũng không cho rằng mình là tà thần. Tỏa ra Ôn Dịch, chỉ là bởi vì hắn khát vọng ở Ôn Dịch trông thấy loài người yêu. Đồng thời vậy thấy loài người ác. Phàm là cái loại đó ở tật bệnh và trong tuyệt vọng lòng trong lòng yêu Ôn Dịch người lây. Hắn cũng sẽ âm thầm thu hồi Ôn Dịch thậm chí ban cho các loại chỗ tốt. Những cái kia lòng trong lòng ác niệm. Chính là hoàn toàn bị Ôn Dịch tật bệnh chiếm đoạt. Hắn tỏa ra Ôn Dịch không phải tà thần làm ác, ngược lại là dọn dẹp loài người khai thác nhân gian lớn yêu chánh thần thiện cử. Hắn lại phải chết, chỉ ít trước khi chết hắn muốn là mình xứng danh. Nhưng mà hắn mới chỉ nói một câu, còn lại cũng đã bị người ngắt đầu bỏ đuôi dùng nhất ngắn gọn lời nói xong. Nói xong cho ta cơ hội, gạt người. Xin lỗi, ta quá rõ ngươi, ngươi hết thảy ta đều biết. Triệu Mục nhún nhún vai áy náy nói. Vậy ta thật là cảm ơn ngươi nói cho ta lời cơ hội. Ôn Dịch đứng đầu cắn răng nghiến lợi giọng căm. Hận nói, oanh, Ôn Dịch đứng đầu hoàn toàn đốt thành màu xanh biếc hỏa cừ. Tự thân tất cả hết thảy dung nhập vào trong lửa không còn tồn tại. Chỉ để lại một đóa ngọn lửa. Treo lơ lửng trên không trung chập chờn không chừng. Triệu Mục không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, đang chuẩn bị dùng biện pháp gì xem thấy để chuyện gì xảy ra. Ngoài ý liệu một màn xảy ra, thần hỗn độn và nguyên tố cổ thần đồng loạt kêu rên lên. Cả người trên dưới quy luật thần thể sinh ra từng cái mủ vết thương. Mủ vết thương nổ tung trừ vang tung tóe màu xanh lá cây nước dơ còn có rậm rạp chằng chịt màu xanh. Lá cây sâu bay, thần hỗn độn cũng được đi. Hắn quy luật thần thể rốt cuộc là thân máu thịt, nguyên tố cổ thần, quy luật thần thể là nguyên tố năng lượng tạo thành. Cho dù như vậy đều chúng Ôn Dịch đứng đầu Ôn Dịch mầm độc. Một màn này nhìn Triệu Mục đều cảm thấy không lạnh mà run. Càng một màn kinh khủng xảy ra, thần hỗn độn và nguyên tố cổ thần kêu thảm thần hồn rời đi quy luật thần thể. Kết quả không chỉ là quy luật thần thể, quy luật thần hồn phía trên vậy xuất hiện từng cái mủ vết thương. Các ông gần như điên cuồng bắt phá pháp thì thần hồn phía trên mủ vết thương không ngừng tê tâm. Liệt phế kêu thảm thiết, dạng gì tật bệnh đau đớn. Lại để cho hai cái thần thoại đỉnh cấp thống khổ đến hoàn toàn mất khống chế đánh mất lý trí. Thời gian ma kính không phải vạn năng. Triệu Mục dùng mình một cái. Lần này, hắn thật sự là may mắn. Bởi vì tất cả mọi người đều coi thường Ôn Dịch đứng đầu. Bởi vì hắn cố ý cho Ôn Dịch đứng đầu tự hủy cơ hội. Bởi vì hắn nói cho Ôn Dịch đứng đầu mình rõ ràng hắn hết thảy. Để cho Ôn Dịch đứng đầu cho rằng sau cùng Ôn Dịch mầm độc không đối phó được hắn. Cho nên mới chuyển còn đối phó thần hỗn độn và nguyên tố cổ thần. Bọn họ một cái chánh thần một cái tà thần. Nhiều năm qua ân oán đếm cũng đếm không hết. Phát hiện không giết được hắn. Thuận tay mang hai cái nhiều năm địch thủ cũ cùng đi một chút cũng không kỳ quái. Nghĩ như vậy xuống, hắn thật đúng là may mắn. Nếu không bị loại trình độ này Ôn Dịch mầm độc dây dưa tới, cho dù hắn có thời gian lại đưa có thể đem Ôn Dịch mầm độc xóa sạch, khẳng định vậy sẽ chịu đựng một ít khó có thể tưởng tượng thống khổ. Đến lúc đó cho dù giải trừ Ôn Dịch mầm độc khẳng định vậy rất khó xem. Triệu Mục trơ mắt nhìn, thần hỗn độn và nguyên tố cổ thần hoàn toàn hóa là nước dơ và vô số sâu bay. Sau đó bướm bay dập lửa, rơi vào xanh biếc, ngọn lửa ở trong lửa hóa là tro tàn. Đảo mắt bây giờ, trước mặt chỉ còn lại một đóa không cảm giác được chút nào nguy hiểm thần bí ngọn lửa. Hắn có thể cứu bọn họ, nhưng là ôn dịch đứng đầu vật lưu lại để cho hắn thay đổi chủ ý. Có thể kéo hai cái thần thoại đỉnh cấp cùng chết, ôn dịch đứng đầu vật lưu lại không phải chuyện đùa. Triệu Mục nhìn ngọn lửa, yên lặng suy tư ôn dịch đứng đầu tại sao lưu lại. Hắn rất nhanh nghĩ đến một loại có khả năng, ôn dịch đứng đầu biết không giết được hắn, sở dĩ chủ động lưu lại như vậy một đóa lửa, có thể giết chết hai cái thần thoại đỉnh cấp. Nếu như có thể nắm trong tay cái này một đóa lửa, tin tưởng không người sẽ không động tâm. Ôn dịch đứng đầu chính là hy vọng hắn nắm trong tay cái này một đóa lửa. Trong đó có thể ẩn núp ôn dịch đứng đầu hậu thủ. Sớm muộn sẽ bộc phát ra trong đó tai họa ngầm. Không thể không nói, loại này khăng khăng cuồng đều là người tàn nhẫn. Chết cũng còn lưu lại một cái có độc trọng bảo để cho người khó mà chọn lựa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/NOIQUOC/NOIMA/NOISANS/ Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.